Diệp Ân Tuấn vẫn nhớ chuyện này, nhanh chóng bảo Tống Đình đi. Tống Đình vốn định nói chuyện của Thím Trương nhưng bây giờ nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy thì không thể không cấp tốc rời đi. Đúng rồi, bảo vệ sĩ ở lại nhà họ Diệp, khi nào Hạ Lan và bọn trẻ ra ngoài thì phải đi theo bảo vệ ngay. Tôi luôn cảm thấy loạt chuyện này dường như là nhằm vào Hạ Lan. Mặc dù không biết cô ấy đã đắc tội ai nhưng cũng không thể xem nhẹ. Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày. Vâng, Tống Đình lập tức đi làm. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh thay quần áo xong đi ra, trông có vẻ có tinh thần hơn nhiều. Nhóc ham ăn Diệp Tranh vì lo lắng cho Diệp Ân Tuấn mà cũng chẳng thèm nhìn đồ ăn, ngược lại còn có chút sốt ruột. Dì ơi, khi nào chúng ta đến bệnh viện thăm ba cháu ạ? Dì nấu xong món canh này rồi chúng ta đi. Thẩm Hạ Lan xoa đầu Diệp Tranh. Mặc dù Diệp Tranh là đứa trẻ do Sở Anh Lạc sinh ra, nhưng đứa bé này trời sinh đơn thuần, bây giờ lại cứ chạy theo sau Thẩm Minh Chiết nên Thẩm Hạ Lan cũng không thể ghét được nữa. Ba người chuẩn bị một chút rồi cầm đồ theo, ra khỏi nhà họ Diệp. Trong nhà Diệp Ân Tuấn có rất nhiều xe, Thẩm Hạ Lan chọn ngẫu nhiên một chiếc rồi bảo bọn trẻ lên xe trước, cô cất đồ vào cốp xong mới khởi động xe. Không lâu sau khi xe chạy ra khỏi nhà họ Diệp, Thẩm Hạ Lan phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo mình. Lúc đầu cô hơi lo lắng và đề phòng, khi nhận ra đối phương đi theo để bảo vệ mình thì cô mới yên tâm. Đến bệnh viện quân đội, Diệp Tranh hơi nghi ngờ hỏi. Dì ơi, tại sao ba lại ở bệnh viện quân đội à? Không phải bệnh viện quân khu chỉ chữa bệnh cho quân nhân sao? Cũng không hoàn toàn là vậy, bệnh viện quân đội cũng chữa bệnh cho dân thường, điều kiện y tế ở đây. gocchuyenaudio.com Khá tốt, Thẩm Hạ Lan không thể giải thích quá nhiều với lũ trẻ. Thẩm Minh Chiết nhìn xung quanh, sau khi xuống xe thì chủ động cầm đồ cho Thẩm Hạ Lan. Diệp Tranh thấy Thẩm Minh Chiết làm vậy thì cũng chạy lên giúp đỡ. Dì ơi, để cháu cầm cái này cho. Thấy hai bạn nhỏ ân cần như thế, Thẩm Hạ Lan cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Ba người đi thẳng đến phòng bệnh của Diệp Ân Tuấn. Trên đường đi, ba người vừa cười vừa nói, ai không biết còn tưởng là ba mẹ con, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn không biết, cô gõ cửa phòng Diệp Ân Tuấn. Vì mất máu quá nhiều nên dù Diệp Ân Tuấn thường xuyên tập thể dục cũng không gượng được mà ngủ say yếu ớt. Vệ sĩ ở cửa đương nhiên nhận ra Thẩm Hạ Lan, không có ai ngăn cản. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn đã ngủ bèn nói với hai nhóc bánh bao sau lưng. Khẽ thôi nhé, ba con đang ngủ, chúng ta đừng đánh thức ba được không? Vâng ạ, Diệp Tranh vội gật đầu. Mặc dù Thẩm Minh Chiết không nói gì nhưng cũng vô thức đi chậm lại. Sau khi ba người bước vào, nước mắt Diệp Tranh đã chảy xuống. Trong hai ngày ngắn ngủi mà cậu bé đã thấy Diệp Ân Tuấn nằm trên giường bệnh những hai lần, hơn nữa mặt lại còn không có chút máu, bé không kìm được nước mắt hỏi. Dì ơi, ba con liệu có chết không? Im miệng, Thẩm Minh Chiết nhỏ giọng mắng cậu bé. Đều nói kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu, mạng chú ấy còn dài lắm. Ồ, ý cậu là ba tớ là kẻ xấu. Diệp Tranh luôn cảm thấy câu này có gì đó không đúng. Thẩm Minh Chiết không thèm để ý tới cậu nhóc, kéo cổ áo Diệp Tranh sang phòng nghỉ bên cạnh. Này, tớ còn chưa nói chuyện với ba mà. Diệp Tranh kháng nghị, Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nói. Chú ấy ngủ rồi, cậu còn định nói gì? Cũng đúng, tớ đói quá. Sau khi Diệp Tranh biết Diệp Ân Tuấn không sao thì bản tính ham ăn đã bộc lộ. Thẩm Minh Chiết thật sự không nói nên lời, không thể tin được vừa rồi cậu ta vẫn còn khóc thút thít. Thẩm Hạ Lan cũng vào theo, đặt cơm nước đã chuẩn bị xong trước mặt bọn trẻ rồi nói nhỏ. Các con ăn trước đi, dì đợi ba con dậy rồi ăn sau. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Hạ Lan không nói gì nhưng hiển nhiên tâm trạng mẹ đang không tốt. Bây giờ càng ngày mẹ càng quan tâm chú Diệp Ân Tuấn hơn. Thẩm Minh Chiết cúi đầu xuống, không để Thẩm Hạ Lan có thể nhìn thấy mặt mình. Thẩm Hạ Lan thấy hai con bắt đầu ăn cơm thì mỉm cười đi ra phòng ngoài. Diệp Ân Tuấn đang ngủ rất say. Đã lâu rồi cô không được nhìn Diệp Ân Tuấn ngủ. Anh không giống những người đàn ông bình thường, dáng ngủ rất đẹp, quy củ, không ngáy, yên lặng như một đứa trẻ. Cô còn nhớ 3 năm sau khi kết hôn, cô vẫn luôn lén nhìn Diệp Ân Tuấn như thế này, đôi lúc còn không tin rằng người đàn ông này đã là chồng mình. Bây giờ lại được nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, Thẩm Hạ Lan thực sự cảm thấy như đã cách cả một thế kỷ, may mà hai người vẫn còn tình cảm với nhau, bây giờ cũng không phải cô yêu đơn phương anh nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn mở mắt, đập vào mắt anh là đôi mắt dịu dàng như nước của cô. Anh dậy rồi à, có đói không, em mang đồ ăn đến rồi này. Thẩm Hạ Lan cười ngọt ngào như đóa hoa nở rộ khiến hai mắt Diệp Ân Tuấn lập tức rạng rỡ. Anh cầm tay cô, nhỏ giọng nói. Lại đây cho anh ôm một cái, nếu không anh sẽ cảm thấy như mình đang mơ. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy sự ngạc nhiên vui vẻ xen lẫn lo lắng trong mắt Diệp Ân. Góc truyện audio.com. Tuấn thì đột nhiên cúi người, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cách chương.